Cùng lúc ấy, đoàn người đại chủ vừa nâng cấp tốc xuyên qua hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện tại vùng trời tinh thần hải. Phía dưới, Lão Quỳ khẽ chấn động trong lòng. Đại chủ vừa nhìn cũng không hề nhìn, lại tiếp tục xuyên qua. Thừa dịp hào quang ở nhân cảnh chiếu rọi thiên địa, chấn động bốn phương, y xuyên qua không gian không hề dẫn tới bất luận dùng chuyển gì. Lại một cái nháy mắt, y xuyên qua tinh thần hải, từ đồng bộ chiến khu nhảy vọt đến tây bộ chiến khu. Mà sắc mặt các vị vô địch trong nhóm đều cực kỳ ngưng trọng. Trong tay họ, bình khí đã hiện ra, một lần nữa xuyên qua trạch hướng tây bộ, dịch chuyển về khu vực hơi gần hướng ma tộc. Đại chủ vườn tiếp tục xuyên qua, lát sau y phảng phất như xuyên thấu một tầng giới bích. Chỉ chốc lát, một giới vực hắc ám cứ như vực sâu hùn hút không thấy đáy hiện ra trước mắt mọi người. Đã đến thiện uyển giới, lại thêm một lần xuyên qua, đại chủ vườn xuất hiện ở lối vào. Y vùng tay lên, một tấm màn lớn bao trùm toàn bộ thiên uyển tộc. Vẻ mặt hư ảnh thiên uyên bán hoàn đang bắn ra ở vùng trời giới vực đột nhiên đại biến. Khi ông ta thấy đám người ở lối vào, sắc mặt kịch biến. Kẻ địch tập kích, nhân tộc đến rồi. Nhân tộc, người dám! Thiên uyên bán hoàng gầm thét, sắc mặt đại chủ vương vô cùng bình tĩnh. Đại tần vương cầm trường đao trong tay, trường đao như thường. Ông quát, giết! Một đao chém xuống, toàn bộ thiên uyên giới giống như bị đánh thành hai nửa. Trong hư không, hư ảnh sụp đổ ngay lập tức. Nhóm của đại chủ vương cấp tốc tiến vào thiên uyên giới vực. Những nhật nguyệt trấn thủ lối đi bị giết sạch toàn bộ chỉ trong chớp mắt. Đại chiến bùng nổ, giết chóc bắt đầu. Trong thiên uyên giới vực, ở khu trung tâm, một tòa cung điện to lớn rung chuyển ngay tức thì. Một vị cường giả cực kỳ cường hãn hiện lên ở trên không đại điện, song mặt thiên uyên bán hoàng vô cùng nghiêm túc. Ông ta cảm ứng một phen, toàn bộ thiên uyên giới đều bị phong tỏa. Nhân tộc quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Hết thầy vĩnh hằng tụ hợp giết địch. Một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ giới vực, toàn bộ thiên uyên giới rung chuyển ầm ầm. Từng tôn vô địch hiện hiện trong giây lát. Sâu trong lòng đất, từng tôn cổ lão cũng dần dần thức tỉnh. Mối người diệt tộc đang ở trước mắt, nhân tộc xâm phạm, hãy theo bán hoàng giết địch. Thiên uyên bán hoàng quát to một tiếng vang vọng đất trời, lôi đình nổi lên bốn phía, toàn bộ giới vực đều kịch liệt rung chuyển. Nhân tộc giết đến rồi. Vô số năm tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên nhân tộc tiến vào thiên uyên giới. Không, thượng cổ từng có một lần, bây giờ đã qua 10 vạn năm. 9 lần triều tịch trước cũng chưa từng bị nhân tộc đánh vào giới vực. Lần này nhân tộc yếu nhất lại dám đánh tới tận thiên uyên giới vực. Trong nháy mắt, khí tức của 20 vị vô địch dâng lên, lao nhanh về hướng lối vào giới vực. Một tiếng giết cất lên mở màn cuộc đại chiến. Đại tần vương, đại chủ vương đạp không phóng ra. Trong tích tắc đã xé rách hư không, đánh thẳng về phía trung tâm. Mục tiêu của hai người bọn họ chính là thiên uyên bán hoàng, hợp đạo cảnh. Chém giết thiên uyên bán hoàng. Các người điên rồi. Thiên uyên bán hoàng gầm lên. Điên rồi, thật sự điên rồi. Nhân tộc dám giết đến đây. Ông ta cực kỳ phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng chấn động. Phiền phức lớn ập tới. Lần này vô địch nhân tộc đánh tới vượt qua 30 vị. Mà thiên uyên tộc vốn dĩ cũng có không ít vô địch. Cộng thêm một vài cổ lão thì cũng vượt qua con số 20. Thế nhưng so với nhân tộc vẫn ít hơn một chút. Thiên uyên bán hoàng không địch đơn đả độc đấu. Bằng không, dù chẳng ngăn chặn được nhân tộc thì thiên uyên tộc cũng xong đời. Một lối đi thời gian nối liền trời đất, ông ta muốn cho vạn giới đều biết nhân tộc giết đến đây. Và thời khắc này, trong hư không cũng có một lối đi thời gian hiện ra, chính là Diệt Tầm Vương. Về mặt Diệt Tầm Vương trịnh trọng, không còn bất đắc dĩ hay phẫn nộ trước đó, mà là ngừng trọng đến nỗi chẳng còn có thể suy nghĩ những sự tình khác. Lối đi thời gian của ông tràn ngập toàn bộ thiên uyên giới, trải rộng khắp thiên địa. Khi lối đi thời gian của thiên uyên bán hoàng nối liền trời đất, bỗng nhiên rắc một tiếng như một xuyên thủng Diệt Tầm Vương. Thế nhưng lại thất bại, mà thân thể Diệt Tầm Vương cũng chấn động dạn nứt, miệng ông phun ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh, đối phương quá mạnh, chẳng qua chỉ là một lần xuyên thấu liền chấn động quy tắc của ông dùng chuyển. Dù cho ông am hiểu thời gian chỉ pháp thì cũng không có cách nào chống cự. Mà lúc này, trên bầu trời cao, từng viên thần văn của Đại Hán Vương hiển hiện kết thành một lớp màng ánh sáng. Ông là đạo phòng tuyến thứ hai phủ bên ngoài, có một tầng khác là phòng tuyến của đại chủ vương. Đột phá ba tầng phòng tuyến thì đối phương mới có thể xuyên thấu giới bích, chuyển được tin tức ra ngoài. Bằng không, hôm nay không giết sạch những người này, nhân tộc sẽ không để cho tin tức lộ ra. Thiên uyên bán hoàng hư lệnh một tiếng, lối đi thời gian lại lần nữa chấn động. Đúng vào lúc này, một cây trường thương xé rách hư không, một thương đâm vào. Đại tần vương quát to một tiếng, nơi xa. Dị tượng nhật nguyệt rời vỡ đất xuất hiện, các vị vô địch khác dồn dập đánh tới. Ven đường nơi họ rút vút qua, hết thầy cường giả thiên uyên tộc đều bị giết toàn bộ. Đây là cuộc chiến chủng tộc, đánh cược vận khí toàn tộc, không thắng thì nhân tộc sẽ lâm nguy. thắng, nhân tộc có thể uy hiếp chư thiên. Thần ma tiền lòng cũng phải cân nhắc lợi và hại xem có dám tử đấu đến cùng với nhân tộc vào lúc này hay không. Trường thương phá trời lao tới, Thiên Nguyên Bán Hoàng phẫn nộ, toàn bộ giới vực đều chấn động. Một vệt hắc quang trong nháy mắt quấn lên trường thương, lực ăn mòn của hắc quang cực kỳ cường hãn. Quỷ Nguyệt Đao chính là thần binh mà lúc này nó cũng bị ăn mòn xì xèo rung động. Bất quá thần binh quả như là thần binh, trên trường thương hào quang bùng nổ, sát khí ngút trời. Tần Quảng, các người đã suy nghĩ kỹ hậu quả chưa? Thiên Uyên Bán Hoàng lạnh lùng nói, đây là Thiên Uyên bản giới, nhân tộc các người đừng có ép ta. Bức ta quá đáng, ta có thể đánh vỡ tử linh giới vực, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tần Quảng, người muốn vô số cường giả nhân tộc đều bị chôn vùi tại đây sao? Đại Tần Vương không đáp lời cũng không lên tiếng, trong mắt ông chỉ có chém giết. Thiên bằng địa liệt, một thương đâm ra xuyên phá hư không. Hợp đạo không phải là cấp bậc mà người có thể vọng tưởng. Thiên Uyên Bán Hoàng cực kỳ phẫn nộ. Nơi xa từng tôn vô địch đã bắt đầu giao chiến, mà bên phía nhân tộc số lượng vô địch nhiều hơn một chút. Mặc dù Thiên Uyên tộc có vài vị cổ lão thực lực cường hãn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, Thiên Uyên tộc khẳng định sẽ phải bại. Trừ phi Thiên Uyên Bán Hoàng có thể tốc chiến tốc thắng chém chết Đại Tần Vương và Đại Chu Vương, hai vị này đi nhân tộc nhất định đánh bại. Tần Quảng, chết đi! Thiên Uyên Bán Hoàng gầm lên, chấn động thiên địa, một cỗ lực lượng vô hình lướt qua hết thảy, thậm chí vượt qua quy tắc và trở ngại nguyên khí, trong nháy mắt oanh kích vào biển ý chí của Đại Tần Vương. Nguyền rủa chỉ thuật, mà Đại Tần Vương không hề đổi sắc, thất khiếu của ông lại chảy máu nhưng ông chẳng quan tâm. Đâu phải là ông không biết nguyền rủa chỉ thuật, năm đó ông đã từng chiến đấu với Thiên Uyên tộc rồi, người có thể làm khó dễ được ta ư? Lại một thương đâm ra, thẳng tiến không lùi, trong nội tâm của ta chỉ có thương này. Không giết người, thường kia quyết không trở về. Giết hợp đạo há còn có thể ôm tầm tình chừa đường lui đề phòng. Chỉ có thể giết chóc vĩnh viễn không điểm dừng. Giết tới khi đối phương tránh cũng không thể tránh. Vốn thực lực của ông đã không bằng đối phương. Giờ nếu còn cầu bảo toàn thì đó là điều không có khả năng. Chỉ có chém giết. Một tiếng giết xuyên qua toàn bộ. Về mặt Thiên Uyên Bán Hoàng biến hóa. Ông ta khẽ hừ lạnh một tiếng. Trước người lập tức hiện hiện một bức tường vô hình. Nơi xa có vô địch nhân tộc một đế giúp đỡ, Đại Chu Vương quát. Trở về, hợp lại giết sạch đám Vĩnh Hằng Thiên Uyên kìa. Nhanh lên, chúng ta không có thời gian. Không cần hỗ trợ, mục tiêu của ông và Đại Tần Vương là Thiên Uyên Bán Hoàng, mà mục tiêu của những người khác là gấp rút đánh giết đối phương. Nhân số nhiều hơn mới có hy vọng cấp tốc chém giết, bằng không thì chỉ có thể đồng quy vu tận, hoặc là bất phân thắng bại. Đó không phải là mục tiêu mà nhân tộc theo đuổi. Vài vị vô địch muốn tới tiếp viện nhanh chóng rời đi, dồn dập gia nhập chiến đấu. Một đám vô địch bây giờ không còn bất kỳ ý nghĩ gì khác, chỉ còn lại giết chóc. Đại chiến bùng nổ, đánh đến nỗi thiên bằng địa liệt, đại địa hóa thành bụi trần, hóa thành hắc động, dư âm năng lượng lan tràn thiên địa, thế giới đều chấn động. Gần khu vực trung tâm, vô số cường giả Thiên Uyên tộc bỏ mạng, ánh nhật nguyệt không ngừng rơi vỡ. Giờ phút này Thiên Uyên tộc cũng đều đang liều mạng, một đám chuẩn vô địch dồn dập gào lên. Ở phía dưới thiết lập đại trận, 7-8 vị chuẩn vô địch tựa như đang trao đổi sự tồn tại kinh khủng nào đó. Nguyệt huyết chúa tộc đã giết sạch nhân tộc. Từng tôn cường giả chuẩn vô địch dồn dập hết to. Trong hư không một cỗ tử khí nồng đậm bùng nổ. Thân thể 7-8 vị chuẩn vô địch lập tức bị ăn mòn. Tử khí vô cùng mãnh liệt kia đánh tới một tôn cường giả nhân tộc giữ hư không. Tử khí cực kỳ cường hãn, cực kỳ mãnh liệt. Phù một tiếng đã ăn mòn toàn bộ thân thể vị vô địch nhân tộc. Nháy mắt. Thần thể hóa thành bột mịn, tam thần của vô địch nhân tộc kia tách rời trong chớp mắt, trong đó có một thần trực tiếp nổ chết, mà vị cường giả nhân tộc này cũng không chút do dự, hai thần còn lại lập tức đánh tới, nháy mắt đột nhiên phá tan hư không, giết sạch 7-8 vị chuẩn vô địch đối địch. Sau tiếng nổ vang phía dưới, 7-8 tôn chuẩn vô địch ngã xuống toàn bộ, mà vô địch nhân tộc kia cũng chỉ còn lại một thần duy nhất. Toàn thần vị này tắm máu, vẻ mặt hết sức ảm đạm. Đại chiến ngay từ đầu đã rất quyết liệt. Hai bên đều biết đây là cuộc chiến diệt tộc, không cho phép bất luận một ai chần chừ, không cho phép bất kỳ ai hạ thủ lưu tình. Chuẩn vô địch cũng là cường giả đỉnh cấp, có kẻ thậm chí có thể chiến vô địch. Đáng tiếc, chuẩn vô địch mạnh nhất của Thiên Uyên tộc là Thiền Đúc đã bị Tổ Vũ chém giết. Bằng không nếu tên kia còn ở đây, vô địch bình thường chưa hẳn đã là đối thủ của gã. Nơi xa một vị vô địch Thiên Uyên tộc đã bị ba đại vô địch vây giết, tam thần chớp mắt đã bị đánh tách ra. Gã ta nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bùng nổ tử khí. Tao nguyện dùng thần sắc này nguyền rủa Ninh Hồng rơi xuống địa ngục. Trong nháy mắt, tam thần của gã bị thiêu đốt. Gã biết mình sẽ không chịu nổi. Lần này nhân tộc mang theo quyết tâm diệt tộc mà tới, cho nên gã chắc chắn phải chết. Thậm chí Thiên Uyên tộc có mối nguy bị tận diệt. Cho nên ngay khi tam thần bị đánh tách rời, gã biết mình sẽ chết chắc. Nếu đã phải chết đến mức độ này đều là vô địch, gã còn sợ cái gì? Tả chết, các người cũng đừng hỏng dễ chịu. Nơi xa trên đỉnh đầu vị vô địch nhân tộc vừa chém giết đám chuẩn vô địch, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ tử khí tà ác mạnh mẽ, nháy mắt đã bao trùm y, thiểu đốt y. Có vụ vô địch nhân tộc kinh hồn. Đó là một vị vô địch mới của nhân tộc, y tấn cấp trong tiểu giới cho nên thực lực không quá mạnh, bằng không cũng sẽ không bị một nhóm chuẩn vô địch giết chết hải thần. Bây giờ y lại bị gã vô địch kia dùng tam thần đốt cháy làm cái giá để nguyền rủa. Trong nháy mắt, thần thứ ba của Ninh Hồng liền bị thiêu đốt. Vô địch tên là Ninh Hồng kia lộ ra ánh mắt thống khổ. Toàn thân y đều là tử khí. Một tên vô địch Thiên Uyên tộc dùng tính mệnh làm đại giá, nguyền rủa thần thứ ba của y. Y tuyệt đối ngăn không được. Mắt thấy có người muốn tới cứu mình, y cắn răng quát lớn. Cứu không được đâu, biển ý chí của ta sắp sụp đổ. Là do ta quá yếu, không do ta quá nhát gan. Năm đó chỉ dám chứng đạo trong tiểu giới, không dám đến chữ thiên chứng đạo. Chậm chạp vô pháp, tấn cấp. Ta đã làm nhân tộc mất mặt, khiến chư vị mất mặt rồi. Cười to một tiếng, Ninh Hồng gầm lên. Đại Đường Vương, giết người! Nơi xa, hai mắt Đại Đường Vương bùng nổ hỏa khí, một quyền điên cuồng đánh về phía tên vô địch đối diện mình. Cùng lúc đó, Ninh Hồng hóa thành một đạo tử khí, trong nháy mắt cũng xuất hiện bên người vô địch Thiên Uyên tộc. Trong vẻ mặt kinh hoàng của tên kia, y hóa thành một đạo ánh sáng bén nhọn, phập, đánh xuyên lớp phòng thủ của đối phương. Mà nắm đấm của Đại Đường Vương cũng tới ngay sau đó, một quyền đánh nổ thân thể kẻ địch. Thời không trường hà của đối phương rung chuyển. Trong phút chốc, thần thể vừa khôi phục lại bị Đại Đường Vương tung lệ thêm một quyền, nổ tàn tác. Liên tục ba lần, thời không trường hà đứt gãy, trên không trung mây đen răng đầy. Nháy mắt, thật sự chỉ là trong nháy mắt, nhân tộc đã chết đi một tôn vô địch. Thiên Uyên tộc chết trận hai tôn vô địch và 7-8 vị chuẩn vô địch. Giết chóc chính là nhanh như vậy. Nhân tộc và Thiên Uyên tộc cũng không kịp bi thương. Và lúc này nào có thời gian để họ có thể bi thương. Hai bên đều mang theo phẫn nộ, sát khí và tầm tử chiến đến cùng, liều mạng tranh đấu trong thiên địa. Bên phía Đại Tần Vương bên kia, Đại Chủ Vương vẫn một mực không ra tay, nhưng mà y không ra tay mới càng đáng sợ. Không ra tay, ủy hiếp thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì Thiên Uyên Bán Hoàng không biết thực lực sâu cạn của y ra sao, không biết y sẽ ra tay từ lúc nào. Chỉ biết là Đại Chủ Vương từ đầu tới cuối đều dùng sát khí cực kỳ cường hãn khóa chặt lấy mình. Chỉ cần Thiên Uyên Bán Hoàng có sơ hở, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghênh đón một kích chí mạng. Vĩnh Hằng muốn giết Hợp Đạo, khó như lên trời. Nhưng mà hai vị Vĩnh Hằng này đều cực kỳ cường đại thì chưa hẳn đã không có khả năng. Một tiếng nổ vang thật lớn, trong tay Thiên Uyên Bán Hoàng hiện ra một thanh tế kiếm. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta lấy ra tế kiếm, một kiếm bỗng nhiên giết ra, xoẹt, chặt đứt thời không trường hà của Đại Tần Vương, một kiếm xuyên thủng cánh tay của ông. Trên thanh kế tế kiếm kia tràn lan tràn tử khí. Thiên Uyên tộc và Tử Linh giới có liên quan chặt chẽ. Bộ tộc này trước kia cũng thuộc về Thiên Mệnh Nhất tộc. Sau đó lại tiến nhập Tử Linh giới vực trở nên xa đoạn. Tử khí vẫn luôn có tác dụng ăn mòn. Một kiếm giết ra, Đại Tần Vương chỉ cảm thấy cánh tay của ông phảng phất như đã biến mất, không còn thuộc về chính mình. Trường thường khẽ rung lên nhưng vẫn thẳng tiến không lùi. Một thường quét tới. Bịch, quét cho trên cổ Thiên Uyên Bán Hoàng hiện ra một vệt máu. Thiên Uyên Bán Hoàng vừa muốn tiếp tục ra tay, bỗng nhiên ông ta lại xé sách hư không, cưỡng ép dịch chuyển một khoảng. Ông ta vừa biến mất. Chỗ của ông ta mới rồi bị một vệt kim quang xuyên thủng. Một hắc động không lớn lắm hiện, mà rất nhanh lỗ đèn này lại bắt đầu lan tràn. Bịch một tiếng rồi nổ bể ra. Đại Tần Vương cũng lùi lại mấy bước, mà Thiên Uyên Bán Hoàng mới bỏ chạy thì khẽ biến sắc, nhìn về phía Đại Chủ Vương bên kia. Đại Chủ Vương khẽ nhíu mày quát. Tần Quảng, người làm cái gì thế? Quân lấy hắn. Đại Tần Vương ta phải ái náy. Yên tâm, sai lầm sẽ không tái phạm nữa. Dứt lời, ông lại cầm thư giết tới. Đúng vậy, đây chính là phối hợp của bọn họ. Luôn luôn là như thế. Đại Tần Vương cận chiến, Đại Chủ Vương tùy thời ra đại triều giết địch. Thế nhưng phải phối hợp ăn ý, bằng không sẽ giống như vừa rồi. Đại Tần Vương không cố lấy đối thủ để đối phương chạy trốn. Sát triều của Đại Chủ Vương liền trở thành phế vật. Thiên Uyên Bán Hoàng chỉ cảm thấy áp lực to lớn vô cùng. Một kích mới nãy bạo liệt thừa không, lực sát thương vô cùng cường đại. Cho dù là ông ta thì nếu như bị đánh trúng, thân thể sẽ hao tổn, thậm chí còn bị nổ thương. Các người nghĩ rằng đám các người giết được ta sao? Thiên Uyên Bán Hoàng hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này ông ta không suy nghĩ thêm được gì nữa, giận dữ gầm lên. Là các người bức ta, là các người tự tìm cái chết. Vận mệnh chỉ thước, trở về. Giờ phút này ở nơi xa, ở rìa Thiên Uyên giới, nơi tiếp giáp với Tử Linh giới vực, vốn có một thành nhỏ. Bây giờ tòa thành nhỏ kia đột nhiên biến mất, hóa thành một cây thước, bay về phía Thiên Uyên Bán Hoàng. Phương pháp chứng đạo đặc thù, phương thức chứng đạo tương tự như Thiên Diệt, dùng bình pháp. Mà cây thước này cũng vốn cũng giống như cây gậy của Thiên Diệt, có hiệu quả đè ép Tử Linh giới vực. Giờ phút này nó rời khỏi vị trí, nơi đó không có lối đi tử linh, thế nhưng có một tầng giới bích mỏng manh. Ngay khi cây thước tàn biến, hàng loạt tử khí đã tràn lan về nơi này. Thiên Uyên tộc hợp tác với Tử Linh giới, thế nhưng cũng phải đề phòng chứng ăn mòn Thiên Uyên giới. Mà bây giờ Thiên Uyên Bán Hoàng chỉ biết nguy hiểm trước mắt, nào còn dư lực suy nghĩ nguy cơ về sau. Hôm nay, ông ta nhất định phải giết ra ngoài, giết ra khỏi Thiên Uyên giới. Chỉ cần giết ra ngoài thì ông ta liền không sao. Nhân tộc không có can đảm cũng không có thực lực giết ông ta trên chư thiên chiến trường, bởi vì nhất định sẽ có hợp đạo vạn tộc đến giúp. Cho nên, chỉ có giết ra ngoài. Đó mới là đường sống duy nhất của ông ta, mới là đường sống của toàn bộ Thiên Uyên tộc. Kể thơ tới tay, nháy mắt thực lực Thiên Uyên Bán Hoàn tăng vọt. Dùng bình pháp này chính là một khi bình khí trong tay, thực lực sẽ mạnh mẽ thêm mấy phần. Ông ta đánh ra một thước, tiếng nổ vang ầm ầm dữ dội. Quỷ Nguyên Đào đều hơi chấn động, cây thước này mới là đòn sát thủ của Thiên Uyên Bán Hoàng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, ý chí lực bùng nổ, ầm ầm oanh kích Đại Tần Vương. Mà bây giờ Đại Chủ Vương đã vô pháp áp trận, Đại Tần Vương không phải là đối thủ. Một bên là Vĩnh Hằng Cửu Đoạn, một bên là Hợp Đạo. Đại Tần Vương còn không theo dung bình pháp mà là đi Tam Thần Đạo. Tam thần của ông đã bị hủy mất hài, vốn dĩ ông đã không còn ở kỳ đỉnh phong nữa nên lập tức bị áp chế. Nguyền rủa chi thuật, tiểu đạo mà thôi. Đại Chủ Vương khẽ hừ một tiếng, một viên thần văn hiển hiện. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đường vân tựa lưới trời. Đường vân kia đánh nhanh về phía Thiên Uyên Bán Hoàng, mà sắc mặt Thiên Uyên Bán Hoàng đại biến. Chẳng nháy mắt, ông ta lấy vội ra một lệnh bài màu đỏ ngòm. Nghị viên lệnh. Lệnh bài này hiển hiện một đạo ánh chớp huyết sắc bổ tới phía dưới đường vân kia. Ầm ầm, tiếng nổ lớn lan tràn thiên địa. Thần văn trước mặt Đại Chủ Vương dặn nứt trong giây lát, y không khỏi nhíu mày. Thiên Uyên Thủy Tổ nghị viên lệnh. Nghị viên lệnh này kỳ thật cũng là một loại biểu hiện quy tắc. Đây là biểu hiện quy tắc của Thiên Uyên tộc Thủy Tổ. Nháy mắt nó đã đánh tan thần văn của y. Đại Chủ Vương chỉ nhíu mày, mà Thiên Uyên Bán Hoàn thì lại chấn động. Chửa vỡ, không thể triệt để phá toái. Làm sao có thể như thế? Thần văn của người tấn cấp hợp đạo rồi. Thiên Uyên Bán Hoàng khiếp đảm. Người thực sự đi theo thần văn chứng đạo. Chủ thiên tể, người mới là cường giả đệ nhất nhân cảnh. Một thương đâm vào, Đại Tần Vương chấp được cơ hội tên kia đang thất thần. Bịch, một thương giống như ghim trúng sắt thép. Sau một khắc, trường thương đâm xuyên qua thân thể Bán Hoàng rồi nhiễm phải từng tia huyết dịch. Mà Thiên Uyên Bán Hoàng lại gầm lên đánh ra một thước. Trường thương rung động, máu thịt trên cánh tay Đại Tần Vương trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chỉ còn lại xương trắng. Muốn giết ta, các người không đủ tư cách đâu. Thiên Uyên Bán Hoàng quát lên một tiếng lớn. Mà nơi xa, đại chiến đã đến cực hạn. Một tôn cổ lão Thiên Uyên vô địch lộ ra ánh mắt tối mịt, nhìn bốn phía rồi cất tiếng. Từ triều tịch thứ 6 đến bây giờ, nhân tộc các người vẫn luôn bá đạo như vậy. Lần triều tịch này ta còn tưởng rằng các người chỉ có thể chờ chết. Không nghĩ tới, các người đã tìm tới trước cửa. Cảm khái, thở dài. Lão là cường giả triều tịch thứ 6. Từ lúc đó là đã từng chiến đấu với cường giả nhân tộc. Năm ấy, nhân tộc cũng bá đạo mạnh mẽ như thế. Giết khắp chư thiên, quét ngang chư thiên. Lần triều tịch chỉ biến thứ 6 đó, ai cũng cho rằng nhân tộc sẽ thắng. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn đại bại. Mà lần này, kết quả sẽ như thế nào? Lão không biết. Lão lẩm bẩm, ta cũng sống đủ rồi. Giết chúng ta, các người chẳng có kết cục tốt. Ta sẽ đến từ linh giới vực chờ các người. Oanh! Tiếng nổ vang rung trời truyền ra. Đây là một lão già vĩnh hằng thất đoạn cực kỳ cường hãn. Giờ phút này, lão đã tự bạo. Uy lực tự bạo đã nổ cho ba vị vô địch nhân tộc gần đó dồn dập thổ huyết, thậm chí một vị yếu hơn một chút đã phải tách rời tam thần. Trong đó có một thần trực tiếp nổ tung. Cuộc chiến chủng tộc, chỉ có người chết ta sống chứ tuyệt đối không có đường lùi. Cường giả Thiên Uyên cũng ôm tâm trạng quyết tử không lùi. Trong nháy mắt đã làm trọng thương 3 vị vô địch, đánh tàn tam thần của 1 vị vô địch, tạo ra cơ hội cho vô địch Thiên Uyên tộc kế tiếp. Mà vị bị hủy tam thần chính là Đại Việt Vương. Thực lực của ông yếu hơn một chút so với các vô địch khác. Vĩnh Hằng ngũ đoạn. Chủ nhân khai phủ có một số ít đã tù đến cửu đoạn, mấy người đến bát đoạn, không ít người đều tới thất đoạn, cùng lắm cũng có thực lực ngũ lục đoạn. Dĩ nhiên là cũng có ngũ đoạn, thế nhưng rất ít ngũ đoạn, cũng đại biểu cho nhóm yếu nhất. Khai phủ nhiều năm mà còn ở ngũ đoạn, điều này đại biểu thiên phú không cao chứ chẳng phải là do không nỗ lực, muốn phát triển thêm quả thực quá khó khăn. Lứa tần sinh giống như Hạ Lòng Võ, vừa chứng đạo đó là tứ đoạn, thực lực chân chính chưa hẳn đã yếu hơn so với đời trước. Đối với các vị lão bối như Đại Việt Vương, đây là chuyện vừa cao hứng lại vừa bất đắc dĩ. Giờ phút này, tam thần của ông đã bị hủy mất một, thực lực suy giảm, không thể so được với Hạ Lòng Võ. Trên thực tế, đại khái quả thực là không thể nào bằng. Lúc này, về mặt Đại Việt Vương tràn đầy bất đắc dĩ. Đại Việt ta đành nhờ chư vị lão hữu làm các người mất mặt rồi. Tiểu bối đều có thể giết ta. Thật sự quá mất mặt. Trước khi khai phủ, ông cũng là hào kiệt một phương, đi theo Đại Tần Vương chinh chiến chư thiên. Nhưng mà phần lớn thời gian đều chỉ như một người vô danh qua đường. Hôm nay, ba người về giết đối phương mà còn bị đối phương phát nổ một thân. Quá mất mặt. Giờ phút này, hoặc là ông đi tìm kẻ yếu hơn để đánh, hoặc là tự bạo để tranh thủ thêm thời gian và cơ hội cho nhân tộc. Bên cạnh, Đại Tống Vương vừa định cất lời, Đại Việt Vương đã nhìn về phía nơi xa. Một tôn vô địch đỉnh cấp của Thiên Uyên tộc đang đè ép hai vị Đại Kim và Đại Sở. Ánh mắt ông lạnh lùng truyền âm nói. Tên Vĩnh Hằng cừu đoạn kia quá mạnh, hai gã đần không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh sẽ bị áp chế. Ta đi đánh trọng thương hắn, các người hợp lại thuấn sát hắn, bằng không chủng tộc tập chúng ta sẽ chết càng nhiều, đừng để cho hắn có cơ hội tự bạo. Đó là một tôn cổ lão chân chính, có thể là nhân vật từ triều tịch thứ nhất. Khí tức trên người lão mục nát không khác gì tử linh, nhưng mà loại tồn tại này mới càng mạnh mẽ, cực kỳ cường đại. Nếu đối phương thật sự đánh cực lần cuối, hai vị Vĩnh Hằng thất đoạn của nhân tộc đang chiến đấu với lão có khả năng đều phải chết. Còn ông chẳng qua chỉ là Vĩnh Hằng ngũ đoạn. Sau một khắc, không đợi ai khác nói gì, Đại Việt Vương đã hóa thành một đạo ánh vàng, tức thì xuyên thủng hư không lao đi. Bên kia, lão giả đang áp chế Đại Sở Vương chợt biến sắc. Lão vốn không liều mạng quyết chiến bởi vì lão có thể thắng. Thắng thì có thể đi giết những người khác, lão không cần thiết phải liều mạng. Nhưng mà lúc này lão lại cảm nhận được một mối nguy ập tới. Một nhân vật cường hãn dung nhập hai thần, trong tích tắc đã bùng cháy, hóa thành lực lượng quỷ tắc, đại đạo đánh xuyên qua phòng ngự của lão. Mà lúc này mấy vị Đại Tống Vương cũng bạo hống một tiếng dồn dập ra tay. Thiên địa rúng động, mây đen che trời tế nhật, toàn bộ giới vực đều rung chuyển. Đại Việt Vương chết trận. Trong hư không, hư ảnh Đại Việt Vương hiện ra, nghiêng đầu nhìn phương xa. Đó là phía đông, quê hương của ông. Đại Việt Vương bước từng bước một về phía đông, gương mặt ông mang theo nụ cười vui sướng. Nhà của ta ở bên kia. Nhân tập chinh chiến 10 vạn năm, vô số người chết trận tha hương. Ông không muốn chiến, nhưng ông không thể không chiến. Hơn 400 năm trước, ông chỉ muốn làm chúa tể một phương, làm tài chủ một phương. Nhưng mà một năm nọ, Đại Tần Vương tìm tới chỗ ông, đánh ông, lấy phương thức cực kỳ dã man bức bách ông đi chinh chiến vạn tộc. Trận chiến ấy, ông nhát gan. Ông sợ chết, phần lớn thời gian đều núp ở phía sau. Về sau đại chiến kết thúc, ông trở về khải phủ, mở ra Đại Việt phủ, bảo hộ ngàn tỷ thương sinh, trở thành thần của Đại Việt phủ. Ông thực sự rất muốn cười nhạo chính mình. Thần ư? Không, năm đó thật ra lão tử là thổ phỉ, các người có biết không? Trầm loạn thế cái gì lão tử cũng từng làm, giết người, giết thần, giết ma. Ông không phải thánh nhân, lần này ông lại xuất chiến. Cuối cùng chết trận tại nơi này. Đại Việt Vương phát ra tiếng cười vang vọng. Tần Quảng, Chu Thiên Tề, hai người các người đều là chó. Lão tử dựa vào cái gì mà phải nghe theo các người? Một tiếng cười sung sướng, hư ảnh Đại Việt Vương đạp không hướng về phía trước, tàn biến trong bóng đêm. Một tia tàn niệm cuối cũng đã bị tiêu tán. Hai tên kia là đồ chó, ông đã muốn mắng từ lâu rồi. Nơi xa, Đại Chủ Vương và Đại Tần Vương đều không lộ ra biểu tình. Hai mắt lại ửng hồng. Bằng hữu cùng sát vai chiến đấu từ hơn 400 năm trước lại mất thêm một vị. Ninh Hồng chết trước đó dù sao cũng trẻ tuổi hơn nhiều lắm. Không phải là lão huynh đệ cùng nhau kề vai sát cánh đánh thiên hạ. Mà bây giờ Đại Việt Vương là bạn cũ đã thật sự cùng bọn hắn chiến đấu đến hôm nay. Đại Tần Vương nổi giận, trường thương càn quét thiên địa, dũng mãnh vô song. Mà bên kia cường giả Vĩnh Hằng cửu đoạn bị Đại Việt Vương liều mạng nhất kích làm trọng thương, thần thể. Sau một khắc lại có trọn vẹn 5 vị vô địch dốc toàn lực ứng phó. Lão tả phẫn nộ gào thét, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Chầm chớp mắt tam thần bị đánh bạo mất một tôn. Đây là một lão cường giả tu luyện tam thần. Tam thần bị phá một, còn lại hai thần cũng đồng thời xuất hiện, đánh tới phía những người khác, sát khí thảo thiên. Nơi xa một tôn vô địch thiên ên tộc nổ ầm ầm, bị đại đường vương và đại thường vương hợp lại đánh nổ. Giết xong hai vị này không ai bảo ai, đồng loạt lao thẳng tới bên này ngay tức thì. Họ muốn hợp lại đánh giết tổn vĩnh hằng cửu đoạn đỉnh cấp kia. Nhân cảnh. Tổ vũ đội vương miện lên trên đầu. Sau một khắc, nhân cảnh bỗng nhiên khẽ rung lên, vương miệng cũng hơi hơi rung chuyển một thoáng. Những người khác còn chưa chú ý tới, đại hạ vương và đại minh vương lại biến sắc. Đại chiến vừa mới bắt đầu mà đã có vô địch vẫn lạc, là vô địch nhân tộc. Giờ phút này mọi người đều phủ phục, vạn tộc cũng không dám nhìn tổ vũ, kiềm quàng quá thịnh. Ngoại trừ hai vị vô địch mạnh mẽ thì những người khác, kể cả tiểu chủ vương cũng không chú ý đến. Mà tổ vũ lại thầm chấn động trong lòng. Chết rồi, một tồn vô địch nhân tộc vẫn lạc. Là ai thì hắn không dễ phán đoán, hắn không phải là vô địch khai phủ, thế nhưng nhất định là vô địch nhân tộc, bởi vì hắn cảm nhận được khí vận nhân tộc xung chuyển. Đại chiến bạo phát. Tổ vũ nghiêm mặt nhìn mọi người đang quỳ lại bên dưới. Rất nhanh, hắn khôi phục phải chấn định. Nhưng mà chưa được bao lâu, bỗng nhiên kim ấn của Đại Việt Phủ đang trồi nổi trong hư không rung lên. Nơi biên giới xa xôi của nhân cảnh, Đại Việt Phủ cũng đang chấn động. Đại Hán Vương màu chóng trẻ lớp dị tượng. Nhưng mà ở nhân cảnh, một khi chủ nhân khai phủ ngã xuống vẫn chẳng thể giấu giếm. Động tĩnh chấn động rất lớn. Người bình thường có lẽ sẽ không có cảm giác, nhưng mà vô địch thì đều cảm ứng được. Ai nấy đều biến sắc. Đại Việt Vương đã xảy ra chuyện. Đại Hạ Vương nhìn thẳng về hướng kim ấn của Đại Việt Phủ. Trên kim ấn kia mơ hồ có một vết nứt hiện ra. Giờ phút này, người của Đại Việt Phủ vẫn còn đang quỳ lại bên dưới, mà vẻ mặt tổ vũ lại biến ảo. Chủ nhân khai phủ vẫn lạc. Khoảng cách không hề dài, chẳng qua chỉ là chút tích tắc vụt qua. Hai vị vô địch nhân tập đã chết rồi, trong đó còn có một vị là chủ nhân khai phủ. Lúc bấy giờ có người muốn ngẩng đầu giống như cảm nhận được động tĩnh gì đó. Tổ vũ đột nhiên lớn tiếng quát. Đại Việt, Đại Sở, Đại Liêu, bá phủ các người trước đó dám can đảm làm trái thành ý, nên chịu trách phạt. Ta sẽ rút ra ba thành khí vận của bá phủ để răn đe. Lời này vừa nói ra, lực chú ý của tất cả mọi người phút chốc rời khỏi chấn động trước đó mà hóa thành sợ hãi. Tổ vũ còn muốn truy cứu trách nhiệm, mà vương miện trên đầu tổ vũ bùng nổ hào quang, trong nháy mắt kết nối với đại ấn của bá phủ. Đại ấn bị giãn nứt của Đại Việt phủ nhanh chóng bị kiềm quang bao trùm, những người khác đều không thể thấy được gì. Một lát sau, đại ấn của bá phủ hiện ra, kim ấn của Đại Việt phủ hơi hơi suy yếu nhưng không có vết nứt nào cả, còn Đại Sở cùng Đại Liêu thì biến hóa không quá lớn. Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương đều thấy rõ, tổ vũ không hề rút ra khí vận của bà đại phủ mà là tách một chút từ trong vương miện tù bổ cho kim ấn của Đại Việt phủ. Bên dưới, phủ chủ Đại Việt phủ tức giận ngẩng đầu nhìn chằm chằm tổ vũ, vẻ mặt tổ vũ bằng lãnh lạnh lùng quát, không phục sao? Kẻ không phục ta thì không phải người. Đáng giết, ta đã làm thánh chủ, chứ thiên nhân tộc, duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn, khẩu khí thật lớn. Nhưng mà dù lúc này phủ chủ Đại Việt phủ sinh khí, phẫn nộ tới đâu thì cũng không thể làm được gì. Y cảm thấy tổ vũ đã rút đi rất nhiều khí vận của Đại Việt phủ. Hai đại phủ khác thì vẫn còn tốt, mà kim ấn của y rõ ràng đã mở đi một chút. Y hết sức phẫn nộ, là chính người kêu ta làm. Ta đã nghe lời người, thế mà người còn đối xử với Đại Việt phủ như thế. Tổ vũ, người không phải là thứ gì tốt. Đáng hận. Khí vận đạm mặc dù rất mơ hồ nhưng nó thật sự tồn tại. Khí vận suy yếu, nồng độ nguyên khí của Đại Việt phủ có lẽ đều sẽ giảm xuống. Thậm chí sẽ xuất hiện việc tù luyện không thuận hay ra cửa không yên lành. Đây là ảnh hưởng rất lớn đối với Đại Việt phủ. Hết tập 338. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.